Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 571, ta cũng rất tuyệt vọng. Ha ha, ngươi không cần đoán đo lão phu ý nghĩ. Lão phu hoàn toàn chính xác không nghĩ tới muốn cứu viện binh bọn hắn. Nhưng là đã từng có người nói qua, là một người lực chú ý tất cả đều tập trung ở mặt khác trên người một người thời điểm, hắn liền sẽ xem nhẹ chuyện còn lại, dù là liền dưới mí mắt của hắn. Mà bây giờ lão phu liền đang thí nghiệm câu nói này chính xác hay không. Trước mắt xem ra, những lời này là đúng. Fujitora đột nhiên lộ ra một cái như hồ ly tiếu dung đến. Cái này trên mặt của hắn là rất khó nhìn thấy loại vẻ mặt này. Nhìn thấy Fujitora cái biểu tình này, Bạch Thủy trong lòng quát to một tiếng không tốt, hướng sau lưng nhìn lại, dần cùng Tokikake sớm đã mất đi tung tích. Hai người bọn họ chúng ta liền mang đi. Fujiora chậm rãi thu hồi trượng đao, đối mặt Siliep cùng Bạch Thủy nhìn chăm chăm, từ từ lui trở về. Hảo kế hoạch, không hổ là hải quân đại tướng. Bạch Thủy sắc mặt âm trầm nói một tiếng, cũng thế, nhưng ta nói như vậy, sự chú ý của hắn quá mức tập trung trên người Fujitora, mà vô ý thức không để ý đến những địa phương khác. Phải biết, hải quân thế nhưng là một cái hội tụ toàn thế giới các nhân tài địa phương. Làm sao có thể không có một hai cái có tuyệt kỹ người đâu. Xem ra kế hoạch này là miễn cưỡng thành công. Lão phu cuối cùng có thể thở phào. Gặp dần cùng Tokikake được thành công cứu trở về, đang cùng Marco kịch chiến Kizaru, không khỏi thở dài một hơi. Dù sao đối với kế hoạch này, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng là thật sự nếu không có hành động, dần cùng Tokikake hai người liền vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ có thể thành công hay không, cuối cùng đều muốn thử một lần. Chí ít và như không thành công, hai người bọn hắn an nguy tạm thời cũng sẽ không phải chịu cái uy hiếp gì. Tiếp xuống chúng ta lại nên như thế nào đối mặt Bạch Thủy lửa giận đâu? Akainu nguyên soái đã bị bắt sống, dần cùng Tokikake hai người cũng đã trọng thương. Hai chúng ta phương ở giữa chiến lực đã xuất hiện nghiêm trọng không công bằng. Tiếp tục kéo dài, chúng ta hải quân không có bất kỳ cái gì phần thắng. Kizaru nhìn thoáng qua hải quân cùng thế giới chính phủ tình trạng, không khỏi hít một tiếng. Không biết vì cái gì, Kizaru luôn cảm thấy bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng Bạch Thủy dính líu quan hệ, liền tuyệt đối sẽ hướng phía Bạch Thủy tưởng tượng phương hướng phát triển. Cùng Bạch Thủy đối đầu người tuyệt đối không chiếm được tốt. Mặc kệ lúc trước hắn chinh phạt hải tặc, vẫn là hiện tại hắn chinh phạt thế giới chính phủ đô là như thế này, cùng hắn thế lực đối nghịch không có bất kỳ cái gì ưu thế. Gorose, các người thật đúng là chọc tới một cái lớn. Phiền phức a, đụng ai không tốt, càng muốn đụng Aki, để hắn trực tiếp đã quyết định muốn hủy diệt thế giới chính phủ quyết tâm. Có một câu gọi là đánh rắn không chết, tất lâm nguy nhiễu. Nhưng Bạch Thủy cũng không phải một đầu sẽ bị các ngươi tả hữu tiểu xa, mà là một đầu sắp bay lên với thiên thần long. Thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ngăn cản hắn, đều đã bị hắn đạp băng. Nhìn chung hắn thành trưởng lịch sử, hắn đạt cho tới hôm nay trình độ, không quá gần thời gian 10 năm mà thôi. Hắn hiện tại chính vào thanh niên, ngay cả tráng niên đều không có đạt tới. Hắn đỉnh phong thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào, ai cũng không biết. Nhưng duy nhất có thể lấy biết đến liền là khi hắn đạt tới đỉnh phong thời điểm, vậy sẽ là xe thế giới chính phủ tai nạn. Hắn hiện tại liền đã như thế kinh khủng, đến lúc đó lại có ai có thể ngăn cản hắn? Đồng thời lấy uy vọng của hắn, thực lực cùng thủ đoạn tới nói, đầy đủ tổ chức lên một cái cự đại băng hải tặc, dùng để đối kháng toàn bộ thế giới chính phủ cùng hải quân. Nói không chừng liền xem như thế giới chính phủ